Sao boss còn chưa trốn? Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, chàng Nguyễn giọng nói cô rất giống một đứa trẻ muốn có kẹo trong thế giới này, chỉ có Cố Từ là hoàn toàn đứng về phía cô. Nhất định là vì Nguyên, đệ, suýt nữa lỡ mồm rồi, Nhan Lộ Thanh phanh lại đúng lúc cô lập tức thay đổi lời nói. Nhất định là do tôi. Vào khoảng 2-3 năm trước, lúc em gái mới về nhà thì tôi suốt ngày nhắm vào con bé, nghiêm trọng nhất là có một lần tôi dẫn con bé đi đến vùng ngoại thành và sau đó chỉ có tôi trở về, sau đó anh hai tôi phải mất rất lâu mới tìm được cô bé. Thế nên lần trước tôi đến nhà họ Nhan không thấy cô bé này, chắc là do họ sợ tôi gặp được con bé, lần này không biết tại sao lại không giấu nữa. Cảm xúc buồn bã tiêu cực của một số người có thể tự tiêu hóa và xóa bỏ được nhưng Cố Từ nhìn là biết rằng rõ ràng Nhan Lộ Thanh không phải là kiểu người như thế. Anh chưa từng nghe rằng có một người em gái trong nhà họ Nhan. Dù cho nguyên chủ có lý do nào đó nên mới giam cầm Cố Từ và hành hạ Cố Từ, cuối cùng còn tự tay tiêm nhiễm sự biến thái vào sinh mạng của những người khác thì cô cũng sẽ không có chút cảm giác thông cảm nào cả. Nếu như cô ta mang tội giết người và có một tuổi thơ thảm thường, cô cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái để thông cảm với kẻ mang tội giết người, vì những việc trong cuộc sống đã trải qua cũng không thể rửa trôi đi lỗi lầm của kẻ sát nhân. Beta, Cyan, dù cho nguyên chủ có lý do nào đó nên mới giam cầm Cố Từ và hành hạ Cố Từ, cuối cùng còn tự tay tiêm nhiễm sự biến thái vào sinh mạng của những người khác thì cô cũng sẽ không có chút cảm giác thông cảm nào cả. Nếu như cô ta mang tội giết người và có một tuổi thơ thảm thường, cô cũng sẽ không cảm thấy yên tâm thoải mái để thông cảm với kẻ mang tội giết người, vì những việc trong cuộc sống đã trải qua cũng không thể rửa trôi đi lỗi lầm của kẻ sát nhân. Câu nói này là sao? Từ công chúa, cũng không phải không được. Đùa thôi, thuốc à? Cố Từ dừng lại một chút, con mắt xinh đẹp híp lại một nửa, càng lộ ra vẻ hẹp dài. Cô còn bị thương nữa sao? Sau cái ôm đó, hai người đã có một khoảng thời gian im lặng rất lâu. Đến khi Nhan Lộ Thanh cảm thấy Cố Từ vô cùng khó hiểu thì có lẽ anh mới gượng gạo giơ tay vỗ vô vào lưng cô. Nhất định là vẻ mặt, thực sự không cứu nổi cô được nữa rồi. Hoặc là, hành vi này thực sự không phải chậm phát triển trí tuệ chứ? Cố Từ dừng xoay thuốc trong tay, ngước mắt lên. Chấm, có lẽ vì trông thấy ngày hôm nay cô thảm đến mức này, từ công chúa mới không bắn ra cây măng tre nào, anh còn tốt bụng đồng ý, sau đó anh thay đổi cách nói chuyện, vẻ mặt có chút dịu dàng thoáng qua. Tuy chuyện này chỉ có mình cô biết, Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chủ động ôm một người khác giới gần như bằng tuổi. Cô bị thương ở đâu? Vừa rồi khi cô đang khóc cô có đưa ra một yêu cầu với Cố Từ, cái gọi là thời gian làm. Bạn thân, này quá ngắn, nhất định phải kéo dài đến khi cô nói dừng mới thôi. Cô kể đi, nhưng lời nói này, nói ra rất phù hợp với suy nghĩ của cô. Nói xong thì lòng cô thực sự thoải mái. Nói xong khiến cả người cô thoải mái. Nhưng chuyện này thực ra đâu phải cô làm đâu. Cô hoàn toàn không uống say, tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo. Nhưng thực sự cô không có cách nào cả, cô chẳng ngờ rằng mình sẽ xuyên đến thế giới này và trở thành một người vừa chẳng có nổi một người bạn mà còn vừa chẳng có ai để phàn nàn. Cố Từ bị cô bất ngờ ôm và thình lình nói câu. Anh kỳ lạ quá đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không biết cô đang khen anh hay chê anh nữa nên anh có chút bất lực. Anh im lặng một lúc, cuối cùng anh vẫn hỏi trực tiếp cô. Rốt cuộc cô có sao không? Đến khi Nhan Lộ Thanh cảm thấy Cố Từ vô cùng khó hiểu thì có lẽ anh mới gượng gạo giơ tay vỗ vô vào lưng cô. Nhưng thực sự cô không có cách nào cả, cô chẳng ngờ rằng mình sẽ xuyên đến thế giới này và trở thành một người vừa chẳng có nổi một người bạn mà còn vừa chẳng có ai để phàn nàn. Nói xong, cô không cần nhìn cũng tưởng tượng ra cảnh từ công chúa sẽ có dáng vẻ gì. Anh nói, những gì cô trải qua và từng trải qua, không cần cô đứng trên lập trường của người khác để nói thay cho người khác. Bây giờ Nhan Lộ Thanh vẫn chẳng biết hoàn cảnh gia đình trước đây của nguyên chủ rốt cuộc ra sao. Ban đầu cô còn xoắn suýt chuyện có nên xem ký ức của nguyên chủ lần nữa hay không, nhưng sau khi nghĩ thông rồi thì cô thấy việc xem ký ức rất vô nghĩa, vì dù quá khứ của nguyên chủ có tốt hay không thì cũng chẳng dính líu gì đến cô. Hơn nữa cô và Cố Từ, hay nói đúng hơn là cô có một cảm giác ỷ lại vô cùng kỳ quái, đặc biệt với Cố Từ mà ở thế giới trước cô chưa bao giờ trải qua. Còn tầm 40 phút nữa về đến nơi, Nhan Lộ Thanh đã suy nghĩ rõ ràng về mọi mặt. Câu nói đó lại làm tuyến nước mắt của cô bị kích thích một lần nữa. Giọng nói của cô thay đổi đột ngột trộn lẫn chút tức giận. Ai mà ngờ, bỗng có một người xông vào đẩy tôi xuống đất còn chửi tôi là đồ điên, người đó nghĩ rằng tôi làm em gái đó khóc. Nhan Lộ Thanh còn muốn kể nữa mà nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của Cố Từ vang lên. Thân mật, Nhan Lộ Thanh có thể xác định rằng ở thế giới trước Cố Từ chỉ đơn giản là một người trên trang giấy mà cô yêu thích. Anh có sự lôi cuốn kỳ lạ, chỉ nhờ vào một tháng ngắn ngủi sớm chiều ở chung thôi mà cô đã có cảm giác như thế. Đây có phải thuốc thoa ngoài da cho chấn thương do ngã không? Beta Cyanide không phải là kiểu ỷ lại vào người lớn hơn, mà là kiểu thấy có gì vui vui là muốn cho anh xem, có gì buồn bã thì cô muốn tìm và khóc với anh, có chuyện gì không giải quyết được thì trước tiên cô muốn tìm anh. Từ công chúa, cũng không phải không được, đùa thôi, vì đó là thuộc về nguyên chủ, thuộc về người khác, chẳng phải của cô. Tôi nói anh đó, anh kỳ lạ quá đấy. Rõ ràng anh là một bệnh nhân, anh ăn nhờ ở đậu, anh mới là người nên dựa vào cô. Đờ mờ, lướt thấy một bình luận của một bạn đáng yêu. Trong lòng Maria hoàn toàn coi Từ công chúa là vợ, lúc trước còn phản bác, bây giờ thì trực tiếp gọi là vợ luôn, tôi cười chết mất thôi. Hôm nay cũng là một ngày lướt khẩu hiệu. Từ công chúa, chương 34, ôi, Nhan Lộ Thanh ôm anh, cằm đặt lên trên bờ vai anh, cô không khỏi bùi ngùi. Kỳ lạ quá đi, Nhan Lộ Thanh khịt khịt mũi, tâm trạng cũng khôi phục được chút ít, cô nhẹ giọng nói. Tôi vẫn còn muốn ôm anh để kể lể nè. Suy nghĩ của con người có đôi khi không thể hiểu nổi, khi bạn đếm kỹ lại thì sẽ thấy hoàn cảnh giữa hai người có sự khác biệt rất lớn, tâm trạng Nhan Lộ Thanh vẫn bị kích động. Thay đổi thân phận xong thì người thiệt thòi chịu thương tổn vẫn là bản thân mình. Cố Từ sửng sốt, kỳ lạ gì thế, vừa rồi khi cô đang khóc cô có đưa ra một yêu cầu với Cố Từ, cái gọi là thời gian làm. Bản thân, này quá ngắn, nhất định phải kéo dài đến khi cô nói dừng mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết cụ thể về nhà họ Nhan, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn luôn rất rõ rằng cô chưa bao giờ xem những người nhà họ Nhan là người thân của mình. Không cần nói đến Cố Từ, địa vị của họ trong lòng cô thậm chí còn chẳng bằng vệ sĩ, chị em song sinh, gì Disney, v.v. nữa. Cô còn chưa nói hết thì Cố Từ đã ngắt ngang, tôi nói anh đó, anh kỳ lạ quá đấy. Ai thế, hơn nữa cô và Cố Từ, hay nói đúng hơn là cô có một cảm giác ỷ lại vô cùng kỳ quái, đặc biệt với Cố Từ mà ở thế giới trước cô chưa bao giờ trải qua. Trước khi Nhan Lộ Thanh nghe xong câu, cô đã cảm thấy cay mũi. Đến khi nghe xong câu, đặc biệt là câu, hôm nay cô vừa làm một điều tốt, ấy, trước mắt cô trực tiếp từ không rõ đến rõ rệt, mặt cô lại trở nên có phần ẩm ướt. Nhít có nghĩa là mãi mãi, vĩnh viễn là thần, nói thật thì giống như anh đã biết được tất cả. Người nhà họ Nhan trong lòng cô càng giống như NPC hoặc là kiểu NPC cả mặt hoàn thành nhiệm vụ. Câu nói này là sao? Hôm nay cũng là một ngày lướt khẩu hiệu. Tu công chú ý, anh rất dứt khoát đáp lại bằng 6 từ này, Cố Từ buông lòng tay ra, sẵn tiện buông cô ra, hai người cùng lúc đứng lên nên đã chạm mắt nhau. Trong lời nói này, anh cho cô không có chút nghi ngờ thiên vị nào. Cố Từ bị cô bất ngờ ôm và thình lình nói câu. Anh kỳ lạ quá đấy, anh không biết cô đang khen anh hay chê anh nữa nên anh có chút bất lực. Anh im lặng một lúc, cuối cùng anh vẫn hỏi trực tiếp cô. Rốt cuộc cô có sao không? Nhưng Cố Từ thì phải. Hết chương 34, Cố Từ hơi nhướng mi nhẹ. Hôm nay cũng là một ngày lướt khẩu hiệu. Tu công chú ý, câu nói đó lại làm tuyến nước mắt của cô bị kích thích một lần nữa. Không phải là kiểu ỷ lại vào người lớn hơn, mà là kiểu thấy có gì vui vui là muốn cho anh xem, có gì buồn bã thì cô muốn tìm và khóc với anh, có chuyện gì không giải quyết được thì trước tiên cô muốn tìm anh. Trong lời nói này, anh cho cô không có chút nghi ngờ thiên vị nào. Nhưng vào giờ phút này, Nhan Lộ Thanh chẳng hề quan tâm những gì anh biết, cô chỉ biết rằng mình cảm thấy không sai chút nào. Khóc lóc một lúc, sự khó chịu trong lòng Nhan Lộ Thanh đã biến mất, từ khi trong trường xem phim chủ đề gia đình, cho đến sự tủi thân hôm nay, toàn bộ đều đã biến mất hoàn toàn. Nhưng vào giờ phút này, Nhan Lộ Thanh chẳng hề quan tâm những gì anh biết, cô chỉ biết rằng mình cảm thấy không sai chút nào. Cố Từ nghe thấy tiếng thút thít bên tai, Nhan Lộ Thanh có thể xác định rằng ở thế giới trước Cố Từ chỉ đơn giản là một người trên trang giấy mà cô yêu thích. Anh có sự lôi cuốn kỳ lạ, chỉ nhờ vào một tháng ngắn ngủi sớm chiều ở chung thôi mà cô đã có cảm giác như thế. Hai người ngồi gần sofa, cách họ chưa đến nửa thước, ở phía dưới bàn trà có một ngăn tủ nhỏ. Cố Từ không nói gì, đưa tay kéo cửa tủ lấy một chiếc hộp cấp cứu ra, vừa quay người lại vừa hỏi. Chỉ là bầm thôi, không có chảy máu à? Nhan Lộ Thanh còn muốn kể nữa mà nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của Cố Từ vang lên. Thân mật, ôi, Nhan Lộ Thanh ôm anh, cằm đặt lên trên bờ vai anh, cô không khỏi bùi ngùi. Kỳ lạ quá đi, vì cô bỗng đặt cằm mình lên vai nên Cố Từ có thể cảm nhận được cảm giác va chạm ấy. Anh không nói gì, lại lần nữa giơ tay đặt lên lưng cô. Cô chẳng biết làm sao để nói rốt cuộc tại sao từ đầu mình lại xúc động cho Cố Từ nghe, vì nó thuộc về quá khứ của cô. Nhan Lộ Thanh thấy anh luôn có vẻ mặt bình tĩnh, giờ này lại thêm phần đứng đắn và nghiêm túc. Anh nhìn đi, tôi đã nói rằng anh kỳ lạ quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.